Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 484, mụ mụ biến thành bị hắn. Dư trưởng môn, xin theo ta tới, lệnh Hồ Sung nói ra. Dư Thương Hải nhìn một chút trên đất ba ngón tay, lại nhìn về phía lần trước từ bản thân trong tay cứu Lâm Bình chi lệnh Hồ Sung. Còn kém điểm khiến hắn bị thương, nhưng là có Lâm Phàm loại này khủng bố cấp bậc tại. Hắn không dám có quá nhiều ý khác, hiện tại là đi được tới đâu hay tới đó, mà Lâm Phàm mang theo Vương Phu Nhân về đến phòng. Xa nhà phát, thoải mái kỳ, Lâm Bình chi lưu xuống tới giúp chiếu cố một tay cặp chân bị Phế Hoa Sơn năm vị đệ tử. Lệnh Hồ Sung cũng rất mau trở lại đến giúp đỡ. Chủ nhân, có thể không cần khiến Bình chi luyện loại võ công đó. Vương Phu Nhân lần nữa khẩn cầu, nói, Lâm Phàm nói với nàng nói, xoay qua chỗ khác, đem cái mông vảnh cao, chấm chấm, nhị sư ca, sư phó cùng tam sư ca thi thể làm sao bây giờ? Xà nhà đặt câu hỏi nói, phái Hoa Sơn trưởng môn chết mất, đây là đại sự, lệnh Hồ Sung nói ra, ta khiến hạ nhân đi định hai bức quan tài. Trước đem sư phó cùng Lao Đức Nặc thi thể vứt bỏ gian phòng bên trong. Tại ăn cơm buổi trưa trước đó, lệnh Hồ Sung đám người rốt cuộc làm xong. Lệnh Hồ huynh đệ, không gọi Lâm tiên nhân một dậy ăn cơm sao? Lâm Bình chi hỏi. Lệnh Hồ Sung trả lời nói, đại sư ca pháp lực thông thiên, có thể biến ra ăn cái gì tới, không cần đi kêu, để tránh quấy rầy đến hắn, khiến hắn không cao hứng. Cũng là, Lâm Bình Chi nói ra. Lâm Bình Chi ăn cơm xong, bất chi bất giác liền đi tới Lâm Phàm bên ngoài gian phòng. Chợt nghe mụ mụ thanh âm. Chủ nhân ta không, mụ mụ thế nào? Lâm Bình Chi kỳ quái nói. Không đúng, mụ mụ nàng, tại sao có thể như vậy? Lâm Bình Chi đại kinh. Lâm tiên nhân tại sao có thể đối xử với ta như thế mẹ? Lâm Bình Chi trong lòng kinh nộ, cũng không dám vọt vào. Ta quá vô dụng. Lâm Bình Chi hai tay không ngừng đang phát run, đi bộ khí lực đều không có, chớ nói chi là vọt vào. Lâm Bình Chi không dám dừng lại, mại động vô lực mà run rẩy cặp chân rời đi. Dòng dã một buổi chiều thời gian, Lâm Bình Chi đều lội tại trên giường, lăn qua lộn lại, nghĩ đến mụ mụ cùng Lâm tiên nhân như vậy quan hệ. Hắn là thần tiên, ta không thể nào tìm hắn báo thù, liền tính tu luyện ra càng cao thâm hơn võ công, ta cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Đáng giận, nếu như ta khi đó nói bản thân có tịch tà kiếm phổ, có phải hay không kết cục liền không phải dạng này? Nghĩ không ra hắn đường đường một vị tiên nhân, liền mụ mụ dạng này số tuổi đều không buông tha. Còn có mụ mụ làm sao sẽ một sống lại liền kêu chủ nhân hắn đây? Nhất định là hắn giở trò quỷ, đem tằng tổ sống lại, lại giết tằng tổ, đem mụ mụ sống lại. Hiện tại mụ mụ biến thành bị hắn đùa bỡn đê tiện thị nữ. Nói cái gì muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể ta sống lại rồi cha. Lại đem Dư Thương Hải làm tới, lại không đồng ý ta báo thù, còn khiến Dư Thương Hải tu luyện nhà ta bí tịch mạch. Lâm Bình Chi là càng nghĩ càng khí, mụ mụ này quyến rũ thanh âm không ngừng ở trong đầu hắn xoay quanh. Không được, hắn là tiên nhân, biết trong đầu của ta suy nghĩ cái gì, ta không thể tại hắn trước mặt có một điểm cừu hận. Ta muốn ẩn nhẫn, làm sao bây giờ? Hắn sẽ đem cha ta sống lại sao? Hắn nhất định là có điều kiện, tuyệt đối là có điều kiện. Hắn cũng trước khi nói cho ta cơ hội, là ta không có quý trọng, mà Dư Thương Hải đến Nhạc Bất Quần gian phòng, không có trung thành xuống tới, khiến hắn tìm tới Quỳ Hoa Bảo Điển, Lý Tốt, cùng Tử Hà Thần Công. Ha ha, Nhạc Bất Quần, ngươi chết tốt, ngươi bí tịch. Các ngươi phái Hoa Sơn bí tịch thuộc về ta, nghĩ không ra, Tịch Tà Kiếm Phổ là từ Quỳ Hoa Bảo Điển, dạng này thần công bên trong phân lưu ra ngoài. Nói như vậy, Lâm Viễn Đồ trước đó thấy qua Quỳ Hoa Bảo Điển, vì thế Dư Thương Hải bắt đầu nghiên cứu Tử Hà Thần Công cùng Quỳ Hoa Bảo Điển. Cuối cùng hắn đem Tử Hà Thần Công cũng vứt qua một bên, bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.